Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5816, cho lão phu một bộ mặt. Ừng ực, Tát La Gia mở cái miệng rộng, vô ý thức một cái nuốt vào. Chốc lát con người bỗng dưng trợn tròn, ta nuốt vào một viên đỉnh phong đại đế chi tâm. Tát La Gia nháy nháy con mắt, trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tin. Đỉnh phong đại đế chi tâm A, cầm đến ngoại giới, tùy ý bán một chút, tối thiểu cũng là mấy triệu để tỉnh giá trị, cứ như vậy bị bản thân một cái thôn phệ. Phốc, ngay từ đầu Tát La Gia còn cảm giác như là đang nằm mơ, có thể sau một khắc, một cổ nồng nặc bạo tương cảm giác liền tại hắn khoang miệng cùng dạ dày trực tiếp bộc phát ra. Âm, nồng nặc đại đế quy tắc giống như định đoạt hồng thủy, ở trong cơ thể hắn sôi trào, liên tục đánh thẳng vào hắn mỗi một tế bào, tràn đầy thân thể hắn mỗi một cái góc, đáng sợ lực đánh vào, lại làm cho hắn cả người truyền đến từng trận đau nhức, có hào quang óng ánh dọc theo hắn lỗ chân lông phun ra nở rộ ra. Ô ô ô, Tát La Gia khóe miệng, đều không thể chọn, khóe miệng, bắn ra tới đáng sợ thần hồng. Không được, đây chính là đỉnh phong đại đế chi tâm, tràn đầy chỗ tinh hoa, một giọt cũng không thể dỉ đi a. Tát La Gia bất chấp, một đôi chảo vững vàng che miệng mình, không muốn cho ấp long đại thánh bất kỳ một giọt tinh hoa theo trong miệng mình trốn. Hắn con người chợt chọn, phần đuôi kéo dài thẳng tắp, tứ chỉ cũng đạp đến thẳng tắp, vừa đột phá trung kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới hắn, lúc này như có loại muốn từ phía sau kỳ đại đế đột phá kích động. Nhưng cảnh giới để thăng, như thế nào dễ dàng như vậy? Tát La Gia mới vừa đột phá trung kỳ đỉnh phong đại đế, tại cảnh giới này củng cố thời gian còn chưa đủ dài, kia kinh khủng đại đạo pháp tắc tại trong thân thể hắn mạnh mẽ xông thẳng, cả người chướng đến sắp nổ lên. Một cổ khí tức kinh khủng theo trong thân thể hắn quét sạch khắp nơi, toàn bộ thân hình như là bành trướng khí cầu, ngay tại chỗ nổ tung. Mẹ, bằng bản lĩnh ăn đến, một giọt cũng đừng nghĩ chạy mất. Tát La Gia trong lòng gào thét, cho dù lúc này, Tát La Gia còn gắt gao che miệng mình, còn người gắt gao trừng mắt, chết đều không phóng tay, không muốn cho những thứ này đại đạo pháp tắc tinh hoa tràn ra cho dù như vậy một giọt. Này Tát La Gia, thật đúng là một quỷ chết đói đầu thai. Tần Trần thấy thế không nói gì, ánh mắt lóe lên, đại thủ phút chốc theo tại đỉnh đầu hắn. Ầm, một cổ lực lượng đáng sợ dọc theo Tát La Gia đỉnh đầu xông vào trong cơ thể hắn, chỗ đi qua, ấp long đại thánh cuồng bạo đại đạo pháp tắc tất cả đều bị yên diệt thành bản nguyên nhất tỉnh hoa lực, tản mát Tát La Gia toàn thân mỗi một tế bào. Những tỉnh hoa này lực cực ôn hòa, hóa thành dãi bổn nguyên lực lượng, tản mát toàn thân hắn, chậm rãi phóng thích năng lượng, phát triển hắn khí tức. Nguy hiểm thật, Tát La Gia thở phào, đập thẳng bộ ngực, sau đó kích động nhìn Tần Trần, đa tạ đại nhân ban thưởng vô chủ đại đế chi tâm. Không, ta đại đế chi tâm, ấp long đại thánh lại là vạn phần hoảng sợ, ánh mắt trong tràn đầy tuyệt vọng cùng oán giận. Hắn đại đế chi tâm không có, tu luyện rất nhiều kỷ nguyên nỗ lực một khi tiêu tán, hắn còn muốn trở lại đã từng cảnh giới, sợ là khó như lên trời. Nguyên bản xuống đến trung kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới hắn, lúc này cảnh giới tiếp tục rót, một mực đứng ở trung kỳ đại đế mới không còn hạ xuống. Màn này cảnh tượng, để Mạc Vân Khước, Sở Nguyệt Ly, Thiên Ngoại lâu chủ bọn người kinh sợ. Phiền toái lớn, phủ thành chủ bên này, Mạc Vân Khước run lên trong lòng. Tại Nam Vũ Trụ Hải, hắn Nam Nguyên Thành còn không tính là chân chính cao tầng là Hắc Long Hội, là Ung Quốc bực này truyền thừa rất nhiều kỷ nguyên cường đại quốc độ, quyết định Nam Vũ Trụ Hải tương lai. Ấp Long Đại Thánh đỉnh phong đại đế tu vi tại Nam Vũ Trụ Hải tuy là đáng sợ, nhưng chân chính đáng sợ vẫn là hắn Hắc Long Hội tam đương gia thân phận. Như vậy tồn tại là không có thể nhục, mặc dù là Ung Quốc cùng Nam Vũ Trụ Hải đỉnh cấp thế lực cường giả, cũng sẽ không tùy ý khiêu khích. Bởi vì động ấp Long Đại Thánh, chẳng khác nào động Hắc Long Hội mặt, sẽ chọc tới Hắc Long Hội triệt để tức giận. Nhưng bây giờ, trước mặt này Tần Trần dĩ nhiên bóp vỡ ấp Long Đại Thánh đại đế chi tâm. Lần này phiền toái lớn, các chủ, chúng ta cũng giúp không được hắn, vạn cổ các tổng quản sự lúc này cũng ở sợ hãi, này Tần Trần quá lỗ mãng, dạy dỗ một chút ấp Long Đại Thánh, được chỗ tốt, cũng liền thôi, có thể hết lần này tới lần khác muốn đem sự tình làm tuyệt, vì sao cần phải phô trương nhất thời khí phách. Giúp hắn, đắc tội Hắc Long Hội, trên mặt nổi Hắc Long Hội không dám đối với ta vạn cổ các làm cái gì, nhưng trên thực tế ta vạn cổ các tại Nam Vũ Trụ Hải toàn bộ sinh ý cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hắc Long Hội, Nam Vũ Trụ Hải cự đầu, xem như quá giang long, vạn cổ các cũng không khỏi không suy tính được tội Hắc Long Hội kết quả. Có lẽ, đây chính là hắn có thể hấp dẫn ta nguyên nhân chỗ đi. Sở Nguyệt Ly nhìn Tần Trần cũng là ánh mắt mập mờ. Trước đó nàng thưởng thức Tần Trần, chỉ là gặp dịp thì chơi một chút, nhưng bây giờ, nàng là chân chính chấn động. Để tay lên ngực tự hỏi, mặc dù là nàng, cũng làm không được tần trần như vậy. Người điên, đây chính là một người điên, Thiên Ngoại lâu chủ cũng sợ hãi. Phủ thành chủ bên này, Mạc Vân Khước vẻ mặt trắng bệch. Phiền toái, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Hắn hoảng, tin tức truyền đi, Hắc Long hội lão tổ mặc dù là vì thể diện sợ cũng được xuất thủ, mấu chốt nhất là, hắn lo lắng Hắc Long hội lão tổ sẽ giận chó đánh mèo toàn bộ Nam Nguyên Thành. Ngươi bóp nát ta đại đế chỉ tâm, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy kết quả. Ấp Long đại thánh không còn nữa lúc trước bình tĩnh, trong mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm tần trần. Hắn biết, bản thân xong, đời này xong, kết quả, có hậu quả gì không? Tần trần mờ nhạt nhìn hắn, khi ngươi giết chết nhiều như vậy dân chúng vô tội thời điểm, ngươi có từng nghĩ qua, làm như vậy kết quả? Trước đây không lâu, ngươi còn thôn phệ tỷ tỷ sinh linh, không phải sao? Cũng bởi vì này, Ấp Long đại thánh khó có thể tin, bọn họ cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi, những sinh linh này còn sống ý nghĩa, chính là bị chúng ta cường giả thôn phệ, cá lớn nuốt cá bé, đúng là vũ trụ vận chuyển chí cao phép tắc. Đúng, cá lớn nuốt cá bé, thật là vũ trụ này vận chuyển chí cao phép tắc. Tần trần mờ nhạt, ta mạnh hơn ngươi, sở dĩ ta giết ngươi, cũng là vũ trụ này vận chuyển chí cao phép tắc. Giọng nói rơi xuống, tần trần đại thủ lúc này bóp hướng Ấp Long đại thánh, đôi mắt chỗ sâu là mờ nhạt sát ý. Ngươi, lại vẫn muốn giết ta? Không, vì sao? Hát, Ấp Long đại thánh sợ hãi, khó có thể tin nhìn tần trần, trong kinh hoàng, thân hình hắn điên cuồng lui lại, hiển nhiên không thể tin được tần trần lại muốn giết hắn. Mạc Vân Khước mấy người cũng đều hoảng sợ, người điên, này tần trần điên sao? Là sợ đắc tội Hắc Long hội còn chưa đủ triệt để sao? Đều muốn này Ấp Long đại thánh đại đế chi tâm cho bóc vỡ, còn giết hắn làm cái gì? Căn bản không có ý nghĩa, nghiệp chướng nặng nề người, đáng chết. Tờ ơ trần ánh mắt lạnh lùng, Ấp Long đại thánh đỉnh cao thời kỳ, cũng đều không phải đối thủ của hắn. Hôm nay cảnh giới rót, làm sao có thể chạy ra hắn thủ trưởng? Trong khoảnh khắc, liền bị tần trần đại thủ bao phủ, ngay tại chỗ bóc vỡ. Tiểu Hữu, dừng tay. Đúng lúc này, một đạo sợ hãi giống tiếng bỗng nhiên tại đây Nam Nguyên Thành bầu trời vang lên. Ầm ầm, theo Nam Nguyên Thành phủ thành chủ chỗ sâu chỗ, một đạo khí tức kinh khủng trực tiếp cuốn tới, một cỗ lực lượng này trùng trùng điệp điệp, như vô tận đại dương mênh mông, trong khoảnh khắc đánh vào tần trần thủ trưởng trên. Ầm, một đạo xa áp đảo Ấp Long đại thánh trên khí tức kinh khủng đánh thẳng tới, lại là đem tần trần oanh nhiễu ra khí tức trực tiếp đánh tán ra, cùng lúc đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Ấp Long đại thánh trước người, trực tiếp ngăn lại tần trần xuất thủ. Ha, tần trần trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm phía trước. Người trước mắt là một gã râu tóc hoa bạch lão giả, tuổi già sức yếu, thở hồng hộc. Giống như gần đất xa trời một dạng, nhưng hắn trên thân khí tức lại cực đáng sợ, giống như thâm uyên một dạng sâu không lường được, để cho người ta ngưng mắt nhìn đi qua, tựu như cùng nhìn một khối sừng sững bất động cự thạch, khó phân biệt sâu cạn. Lão tổ, xin chào lão tổ, bái kiến lão tổ. Thấy lão giả, Mạc Vân Khước biến sắc, vội vàng quỳ xuống, chắp tay hành lễ. Thần sắc cung kính thành kính. Hắn thành chủ phủ các cường giả cũng đều vội vàng quỳ xuống, cái trán chạm đất. Mạc Vân cổ thổ, người tới chính là này Mạc Vân thế gia lão tổ, năm đó dùng sức một mình, vì Nam Vũ trụ hải đối kháng minh giới làm ra cống hiến to lớn, cuối cùng được đến Nam Nguyên thành thống ngự tư cách Mạc Vân cổ thổ. Sở Nguyệt Ly đám người đồng tử co rụt lại, lão nhân này dĩ nhiên xuất hiện. Trăm triệu năm đến, Mạc Vân cổ thổ một mực chẳng biết sinh tử, nghe đồn tại năm đó đối kháng minh giới thời điểm bản thân bị trọng thương, sớm đã tỏa hóa. Lại có nghe đồn, một mực Nam Nguyên thành một cái nơi bí ẩn bế quan tu luyện chữa thương, hấp hối. Cho dù Sở Nguyệt Ly bực này vũ trụ hải đỉnh cấp thế lực chấn thủ nơi này người cầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua nhiều năm như vậy đều chưa từng thấy qua Mạc Vân cổ thổ một mặt, chưa từng nghĩ hôm nay hắn lại xuất hiện. Này Mạc Vân cổ thổ, dường như thật bị thương trên người. Mọi người híp mắt nhìn Mạc Vân cổ thổ. Lúc này hắn, thân mặc trường bào màu đen, tuy là trên thân khí tức cực kỳ khủng bố, có thể cho người ta cảm giác cũng là có vẻ bệnh. Mạc Vân cổ thổ, cứu, cứu ta. Thấy Mạc Vân cổ thổ xuất hiện, Ấp Long đại thánh như nhìn thấy cứu tinh một dạng, thoáng cái trốn sau lưng hắn, hoảng sợ nói, ngươi nếu để người này giết ta, đại ca của ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi này Nam Nguyên Thành, ngươi nhất định phải cứu ta. Ấp Long đại thánh tại tần trần trước mặt nơm nớp lo sợ, vô cùng hoảng sợ. Nhưng ở này Mạc Vân cổ thổ phía sau, lại kiên cường lên. Tiểu Hữu, lão phu Mạc Vân cổ thổ, chính là này Nam Nguyên thành Mạc Vân thế gia lão tổ, quyền đương cho lão phu một bộ mặt, bỏ qua này Ấp Long đại thánh đi, khái khái. Mạc Vân cổ thổ tuổi già sức yếu, vừa đến tới liền đối với tần trần chắp tay lia lịa, dáng vẻ cực thấp, cười khổ nói, người này đã bộ dáng như thế, mất đi đại đế chỉ tâm, hắn không những tương lai tu vi không cách nào tiến thêm, ngược lại còn có thể từ từ rót, giết cùng không giết, ý nghĩa thật cũng không lớn, tiểu hữu cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây. Ồ, Tần Trần cười, nhìn Mạc Vân cổ thổ, người này lúc trước giết thế nhưng ngươi Nam Nguyên Thành dân chúng, ngươi thân là Nam Nguyên Thành người cầm quyền, không tự tay giết hắn, ngược lại để bản đế bỏ qua hắn. Đây là cái gì lý? Đúng vậy, người lão nhân này cũng quá không biết tốt xấu chứ. Tát La Gia đi tới Tần Trần bên cạnh, không nhịn được quát lên, đại nhân nhà ta đây chính là thay ngươi trừ hại. Chương 5817, thương yêu nhất ta. Mây đen cổ huyệt một mặt cười khổ, tiểu hữu hà tất đâu như thế, ngươi giết hắn, Hắc Long hội tất nhiên nổi giận, đến lúc đó tiểu hữu ngươi rời đi không có việc gì, có thể quay đầu Hắc Long hội chắc chắn trả thù ta Nam Nguyên Thành vô số con dân, hãm ta Nam Nguyên Thành vô số dân chúng ở trong nước lửa, như thế, ngươi chẳng phải là hại những thứ này dân chúng vô tội. Mây đen cổ huyệt âm thanh ù ù, truyền khắp toàn bộ Nam Nguyên Thành xó xỉnh, rõ ràng truyền vào mỗi một cái dân chúng trong tai. Tần Trần con ngươi hơi hơi co rút, nhìn xem mây đen cổ huyệt, chợt nở nụ cười. Thú vị, thú vị, chính mình lúc trước đứng tại trên đạo nghĩa điểm cao, nhằm vào Nam Nguyên Thành phủ thành chủ, nghĩ không ra cái này mây đen cổ huyệt vậy mà cũng biết một chiêu này. Hắn quay đầu, nhìn về phía vô số Nam Nguyên Thành dân chúng. Hắc Long hội, xem như Nam Biển vũ trụ kinh khủng nhất hắc ám tổ chức, chỉ cần Nam Biển vũ trụ có mặt mũi thế lực, đều biết tích biết được hắn đáng sợ. Một cái hắc ám thế lực từ nhỏ yếu phát triển thành Nam Biển vũ trụ cấp cao nhất hắc ám thế lực, quá trình của nó tất nhiên là máu tanh, vốn liếng tích lũy, vốn là đạp từng đống thi cốt, mang theo vô tận máu tươi. Trong nháy mắt, phía trước còn đối với Tần Trần cảm ơn đái đức dân chúng, cây cân mơ hồ ưu tiên hướng về phía mây đen cổ huyệt. Trên đời này lại còn có như thế đổi trắng thay đen người. Đại nhân hắn giúp cái này Nam Nguyên Thành thay trời hành đạo, ngược lại bị người nói xấu, đây là cái gì đạo lý? Chẳng lẽ để cho cái này ấp long đại thánh tại Nam Nguyên Thành một trận loạn giết mới hợp lý? Đừng nhìn Tát La Gia tính tình nóng này, trên thực tế thân là khoa mạc đa thú nhất tộc người thừa kế, Tát La Gia cũng không đứa đần, thành chủ phủ này mây đen thế gia cho tới nay dự định, hắn sao lại nhìn không ra? Cái gì Nam Biển vũ trụ cứu tinh, căn bản chính là một đám gian trá chi đồ. Tần Trần khoát tay, ngăn trở Tát La Gia giận mắng, nhìn xem mây đen cổ huyệt, khẽ cười nói, mây đen cổ huyệt tiền bối nói đích xác có mấy phần đạo lý, giết cái này ấp long đại thánh, đích xác có khả năng dẫn tới Hắc Long hội tức giận, dẫn đến Nam Nguyên Thành lâm vào một ít nguy nan. Mây đen cổ huyệt sắc mặt hơi nguội, Sở Nguyệt Ly bọn người cũng đều thở dài một hơi, cái này Tần Trần vẫn có thể nghe vào người khác ý kiến, ít nhất cũng không cuồng vọng, ngay cả ấp long đại thánh cũng là nội tâm buông lòng, chính mình cái mạng này hẳn là có thể bảo vệ. Chỉ là không đợi trong lòng mọi người khẩu khí kia rơi xuống. Bất quá, Tần Trần đột nhiên một cái chuyển ngoặt, cười nhìn Miêu Tả Vân cổ huyệt, chẳng lẽ mây đen cổ huyệt tiền bối cho là bản đế lần này buông tha cái này ấp long đại thánh, cũng sẽ không rước lấy Hắc Long hội trả thù sao? Mây đen cổ huyệt lông mày nhíu một cái. Không, sẽ không, ta chắc chắn sẽ không trả thù. Ấp long đại thánh vội vàng quát lên, hãy nói lấy ta thực lực bây giờ, cũng trả thù không được. Phải không, Tần Trần lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi có dám dùng thần hồn của ngươi thề, đời này sẽ không bao giờ đối với Nam Nguyên Thành bất kỳ một cái nào dân chúng trả thù. Hơn nữa cam đoan Hắc Long hội cũng sẽ không đối với Nam Nguyên Thành bất kỳ một cái nào dân chúng trả thù. Một khi vi phạm, liền hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Ta, ấp long đại thánh khẽ giật mình, hắn như thế nào cam đoan, lấy tính cách của hắn, bây giờ chắc chắn là không dám cùng Tần Trần đối nghịch, nhưng một khi còn sống rời đi, nhất định sẽ trắng trợn tàn sát, để tiết mối hận trong lòng. Lại giả thuyết, liền xem như hắn có thể bảo đảm chính mình, làm sao có thể cam đoan đại ca cùng nhị ca biết sau đó sẽ không tức giận. Ấp long đại thánh cái này do dự một chút, Tần Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, mọi người cũng đều thấy được, giết cùng không giết, có khác nhau sao? Không, ta có thể bảo đảm, ta có thể thề. Ấp long đại thánh vội vàng giống to, oanh, cái kia cuồn cuộn đen như mực mây mù sóng lớn tác động đến bốn phương tám hướng, lực lượng đáng sợ trong hư không khuấy động, hơn nữa. Toàn bộ Nam Nguyên Thành đại trận cũng tại trong nháy mắt. Kích hoạt, vô số hồng quang nở rộ, cái kia 12 cây rực rỡ trận trụ cấp tốc xoay tròn, diễn hóa ra từng đạo không chỗ nào không có mặt kinh khí, quấn quanh Tần Trần toàn thân. Tại mây đen cổ huyệt thôi động phía dưới, cái này Nam Nguyên Thành thủ hộ đại trận mới xem như chân chính đạt đến trạng thái đỉnh phong, kết hợp hắn thực lực bản thân, từng đạo đen như mực sương mù giống như là vô hình hư không che chắn, tại quấn quanh, đang áp chế Tần Trần. Ân. Chất độc này pháp tắc cũng là đỉnh phong cấp đại đế, giống ấp long đại thánh bực này yếu một ít đỉnh phong đại đế nhiễm phải một tia, sợ đều phải trọng thương ăn mòn. Ân, cái này mây đen cổ huyệt thực lực so với ấp long đại thánh, đáng sợ bên trên nhiều lắm. nhưng Tần Trần lại là thần sắc không thay đổi, tay phải hóa trưởng, trong nháy mắt thi triển trưởng kiếm đánh xuống, oanh một tiếng, một đạo đáng sợ kiếm quang tăng vọt, một cách tự nhiên cản trở những thứ này đen như mực sương mù ăn mòn thẩm thấu, đồng thời đem hắn tầng tầng vỡ ra tới. Ông một tiếng, nguyên bản ở vào phía sau hắn ấp Long Đại Thánh bị một cỗ đặc thù không gian lực lượng bao phủ, trong khoảnh khắc, liền chui ra khỏi Nam Nguyên Thành, xuất hiện ở Nam Nguyên Thành bên ngoài bên trong hư không. Ấp Long Đại Thánh, ta tới ngăn lại Tần Trần tiểu hữu, ngươi nhanh chóng rời đi, chuyện này, cùng ta Nam Nguyên Thành không quan hệ, cũng hy vọng ngươi Hắc Long Hội về sau kim băng đối với ta Nam Nguyên Thành dân chúng vô tội, bằng không ta Mây Đen Cổ Huyệt tuyệt không tha cho ngươi, định tự mình ra tay trảm ngươi. Mây Đen Cổ Huyệt ù ù mở miệng, đồng thời toàn thân sương mù phun trào, giống như đại dương mênh mông bao khỏa Tần Trần. Tát La Gia gầm thét một tiếng, nhìn thấy Ấp Long Đại Thánh bị đưa ra ngoài, lập tức phóng lên trời, một bên Mây Đen lại bọn người thấy thế bỗng rung động, rất nhiều hậu kỳ cấp đại đế cường giả giống như thiên la địa võng, ngăn lại Tát La Gia. Đại nhân, Tát La Gia lo lắng nhìn về phía Tần Trần, bình tĩnh, Tần Trần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trước mắt Mây Đen Cổ Huyệt, đột nhiên một tay chém ra. Hoa! Một đạo kinh khủng kiếm quang chói mắt xuất hiện, kiếm quang qua chỗ thậm chí ngay cả hư không đều ẩn ẩn xuất hiện một tầng. Màu đen không gian bình chướng, tựa như muốn xuất hiện hư không khe hở đồng dạng, toàn bộ Nam Nguyên Thành đại trận đều triệt để phân liệt ra tới, không thiếu đen như mực sương mù lãng trực tiếp chôn vùi. Chiêu này cũng lệnh Mây Đen Cổ Huyệt kinh hãi, một kiếm liệt không, biển vũ trụ hư không cực kỳ kiên cố, cho dù là đạt đến đại đế cực hạn cấp cao thủ, đều không thể bổ ra vết nứt không gian, chỉ có thần đế cấp mới có khả năng này. Mà lúc trước Tần Trần dưới một trường, hư không cư nhiên bị đánh cho xuất hiện không gian bình chướng màng mỏng, cái này há chẳng phải là đại biểu Tần Trần đã chân chính đứng ở đại đế cực hạn trên thực lực. Khó trách lúc trước có thể một trường liền móc ra Ấp Long Đại Thánh đại đế chi tâm. Sau một khắc, Tần Trần trường kiếm bổ vào trước người hắn đen như mực sương mù thủy triều phía trên, trong nháy mắt đem cái kia trọng trọng sương mù thủy triều cắt ra, chém vào Mây Đen Cổ Huyệt trên lồng ngực. Phù một tiếng, Mây Đen Cổ Huyệt cả người bị trọng trọng chém bay ra ngoài. Ngực trực tiếp truyền đến kịch chấn thanh âm, giống như có kinh lôi oanh minh. Phịch một tiếng, sau lưng hắn hư không trực tiếp nổ tung, truyền đến âm bạo, lúc này mới ổn định thân hình. Ân, Tần Trần nhìn qua, oa, phốc, Tần Trần ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, còn nói đại ca ngươi thương yêu nhất ngươi, liền nói thần niệm phân thân đều không lưu. Tần Trần mặt lộ vẻ khinh thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.